Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, Thủy Chi Đại Kiếm. Hyakun cùng Empoleon thế giới tinh thần trong nháy mắt sóng lớn ngập trời. Cùng lúc đó, ngoại giới bên trong, ngay tại ở đây Raiden, Trọng Tài, Haxorus, Zorok, còn có trước màn hình thanh niên tóc đỏ kinh ngạc trong ánh mắt. Empoleon thân thể trong nháy mắt bị một cỗ dòng nước bao khỏa. Sóng đế, hoàn toàn không phải trước đó loại nào dòng nước phun ra cấp bậc. Cỗ này đột nhiên xuất hiện dòng nước trực tiếp hóa thành một đạo thủy chi vòi rồng sông lên gian. Phòng đỉnh chóp, mạnh mẽ dòng nước xung kích càng làm cho đối chiến gian phòng nóc phòng đều xuất hiện rất nhiều vết. Rách, ngay sau đó chính là sau đó một khắc. Cái này vòi rồng cấp tốc chạy trở về. Trong nháy mắt, liền tại Empoleon bên người hình thành một viên to lớn thủy cầu. Ùng ục ục tương đương, ùng ục ục tương đương, thủy cầu bên trong. Empoleon bỗng mở mắt, đồng thời theo một trận bong bóng cổ động. Empoleon thân thể sau đó một khắc hành động. Lúc này Hyakun đứng tại chỗ hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù cũng không có mở miệng phát ra chỉ lệnh, nhưng Hyakun kỳ thật đã cùng Empoleon đã hòa làm một thể. Căn bản không cần nói ra chỉ lệnh. Hyakun chỉ là tâm thần khẽ động. Empoleon liền phát động công kích. Sóng đế. Chỉ thấy giờ phút này toàn thân bao khỏa dòng nước Empoleon. Tốc độ cực nhanh vọt tới Haxorus trước người. Ngay sau đó chính là sau đó một khắc. Empoleon phải cánh giơ cao bổ ra. Mà theo Empoleon phải cánh huy động, Empoleon trên người dòng nước một trận phun trào. Thoáng qua tầm đó, một thanh thủy chi đại kiếm liền tại Empoleon phải cánh bên trên ngưng tụ. Cao áp co lại thủy chi đại kiếm mang theo bàng bạc chi lực ầm vang vỗ xuống. Không được, né tránh đến Haxorus, búa long. Lúc này Raiden hiển nhiên cũng bị Empoleon đột nhiên biến hóa cho hoảng sợ đến. Thẳng đến Empoleon công kích đã tới gần trong nháy mắt, Raiden mới phản ứng được. Đồng thời lập tức đối Haxorus hô. Mà nghe được chỉ lệnh Haxorus, thì là cấp tốc ưỡn ẹo thân thể tránh né Empoleon đạo này thủy chi đại kiếm công kích. May Haxorus động tác linh mẫn, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát thủy chi đại kiếm đập lên. Nhưng là, oanh, ngay tại Empoleon thủy chi đại kiếm dán Haxorus thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt. Cả thanh đại kiếm ầm vang sụp đổ. Vô số dòng nước trực tiếp bạo vọt mà ra. Toàn bộ Empoleon trước mắt mặt đất trong nháy mắt này bị thủy chi đại kiếm tránh đi vô số đạo khe. Hở, Haxorus cũng không có may mắn thoát khỏi. Tứ tán dòng nước như lưỡi dao xung kích tại Haxorus trên thân. Trực tiếp đem Haxorus cho sông bay ra ngoài. Đồng thời tại Haxorus lân giáp phía trên, còn để lại mấy đạo thật sâu chém vào vết tích. Cái gì? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tại Haxorus bị sông phi trong nháy mắt, Raiden rốt cục cũng nhịn không được nữa. Con mắt trợn thật lớn nhìn xem trên sân Empoleon. Trong miệng phát ra kinh ngạc chi cực rất sâu. Cùng lúc đó, chỗ kia có thể quan sát đối với video trong phòng. Tóc đỏ thiếu niên cũng là đứng lên thể chăm chú nhìn trong màn hình Empoleon. Trong miệng thấp giọng nói. Cái thứ hai. Ngoại trừ Garchomp, không nghĩ tới ngươi lại còn có cái thứ hai Pokemon tại không cần Keystone tình huống dưới sinh ra. Tiến hóa, Hyakun, ngươi, là thế nào làm được? Ngươi gia hỏa này đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì? Ngoặc kép, búa long, trước không đề cập tới trong phòng cái kia đã oán niệm một mảnh tóc đỏ thiếu niên. Thời khắc này sân đối chiến phía trên. Vừa vặn bị thủy nhận sông phi Haxorus duỗi ra chính mình móng vuốt che lấy vết thương chậm rãi đứng lên, sau đó đối với cách đó không xa Empoleon phát ra rít lên một tiếng. Mà lúc này Empoleon, chung quanh dòng nước nhốn nháo, vừa vặn bởi vì ngưng tụ thủy chi đại kiếm mà bạo tán đi ra dòng nước đã bắt đầu nhanh chóng về tụ. Vô số dòng nước tựa như từng mai thủy chi vòng tròn Empoleon thân đi chuyển động. bởi vì giờ khắc này Empoleon không có bị dòng nước hoàn toàn bao khỏa. Cho nên, Empoleon đã hình thái phát sinh cải biến thân thể, liền bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy thời khắc này Empoleon, thân cao tựa hồ lại cao hơn một điểm. Nhưng là, nguyên bản Empoleon cái kia hơi có vẻ cồng kềnh thân thể lại là gầy gò không ít. Toàn bộ thân thể nhìn qua cân xứng rất nhiều, mà nguyên bản màu xanh đậm da lông, lúc này lại biến thành có chút hôi lam, thật giống như rát lên một tầng sắt thép cách ngăn, mà cái kia một đôi nguyên bản liền vô cùng sắc bén thép cánh. Giờ phút này tức thì bị sắt thép hoàn toàn bao trùm. Một đôi hai cánh giống như tấm chắn lại giống lưỡi dao. Vách tường chung quanh bên trên ánh lửa đều có thể hoàn toàn ở trên cánh phản xạ đi ra. Cuối cùng, chính là Empoleon trên đầu cái kia tam xoa kích sừng nhọn. Lúc này Empoleon trên đầu tam xoa kích sừng nhọn đã biến thành mập mạp rất nhiều. Ba căn màu vàng sừng nhọn nối liền với nhau, góp thành một đỉnh uy nghiêm màu vàng vương miện. Thấy thế nào đều cảm thấy uy nghiêm tràn đầy. Mà vừa lúc này, từ vừa rồi bắt đầu liền nhắm mắt lại đứng tại chỗ Hyakun. Lúc này cũng là chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, nhìn xem Empoleon hiện tại bộ dáng, Hyakun khóe miệng khẽ cười nói, không nghĩ tới, sẽ ở lúc này hoàn thành tiến hóa. Thật là, ta thật là không có nghĩ qua một xuyên ba nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun hơi có chút buồn cười lắc đầu. Sau đó nhìn về phía một bên biểu lộ 10 phần khó chịu Raiden. Trong lòng vậy mà đột nhiên có một loại tội ác cảm giác. Bất quá Raiden rõ ràng cũng là trải qua các loại sóng to gió lớn người. Mặc dù đúng Aman biến hóa rất là kinh ngạc, chờ Raiden vẫn là đè lại trong lòng hoang mang, nhanh chóng đối Haxorus phát ra chỉ lệnh. Haxorus, mặc kệ đối thủ biến thành bộ dáng gì, chúng ta đều sẽ không thua. Đi thôi, để đối thủ biết sự lợi hại của chúng ta. Dùng Dragon Claw, Long Chảo, Búa Long. Theo Haxorus giống to một tiếng, một đôi xanh biếc vuốt rồng tại Haxorus móng nhọn bên trên ngưng tụ. Sau một khắc, Haxorus liền gầm thét hướng Empoleon phóng đi. Nhưng là, sóng đế, ngay tại Haxorus vừa vặn chạy ra mấy bước trong nháy mắt, đã một lần nữa tụ tập xong dòng nước Empoleon. Thế mà tại một cước vỡ nát mặt đất về sau, toàn bộ thân thể hóa thành một viên thủy đạn nhanh chóng hướng Haxorus phóng đi. Thật nhanh, trong nháy mắt này Empoleon biểu hiện ra tốc độ để Raiden đều có chút sợ ngây người. Phải biết, trước đó Empoleon hành động tốc độ có thể cũng không tính nhanh nha. Mà bây giờ, cái tốc độ này đã là khác nhau một trời một vực. Búa Long, cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó Empoleon liền vọt tới Haxorus trước người. Mà Haxorus nhìn thấy địch nhân chính mình đưa tới cửa, ánh mắt chính là run lên. Ngay sau đó Haxorus liền đem chính mình vuốt rồng hung hăng hướng phía Empoleon vỗ tới. Nháy mắt sau đó Haxorus vuốt rồng liền đẩy ra dòng nước cùng Empoleon sắt thép cánh tới cái tiếp. Xúc thân mật. Nương theo lấy một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên. Haxorus vuốt rồng, liền bị Empoleon thép cánh hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Đồng thời sau đó một khắc, Empoleon, thủy chi đại kiếm, sóng đế, theo Hyakun chỉ lệnh phát ra. Ngay tại Empoleon một tiếng gầm nhẹ về sau, một thanh thủy chi đại kiếm liền tại Empoleon phải cánh phía trên ngưng tụ. Ngay sau đó Empoleon phải cánh chính là từ dưới lên trên. Kéo lấy dòng nước đại kiếm vạch ra một đạo hoa mỹ quỹ tích chém vào tại Haxorus trên thân thể. Bành, búa long, nhưng chỉ tại đại kiếm đụng vào Haxorus thân thể trong nháy mắt. Dòng nước đại kiếm lần nữa ầm vang vỡ vụn, như lưỡi dao dòng nước tại thời khắc này toàn bộ khuynh tả tại Haxorus trên thân thể. Theo sát một tiếng gào thét, Haxorus cuồn cuộn lấy bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà rơi đập tại Raiden trước người. Haxorus mất đi năng lực chiến đấu. Empoleon, hoặc là thắng lợi, đến tận đây, Raiden quán chủ ba con Pokemon đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, trận này Opelucid Jim huy chương tranh đoạt chiến người thắng lợi sau cùng. Chính là khiêu chiến lấy băng long tiên sinh. Trọng tài nhìn thấy Haxorus cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Chật vật nuốt ngụm nước miếng về sau. Trọng tài cấp tốc tuyên bố kết quả cuối cùng. Cái này trọng tài cố kỵ bị sa thải. Buồn cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.